Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 352, làm ơn cho tôi vùng vẫy ba. Góc truyện audio.com. Đông Phương Mặc không thể chịu nổi thái độ như vậy của Tịch Mộ Như. Lúc này đối với Tịch Mộ Như như không khí vậy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng thẳng thừng của cô, anh biết giờ phút này, ở thế giới của cô, Đông Phương Mặc hoàn toàn không thoải mái tồn tại. Làm sao có thể, chấm, không, anh đã thống trị toàn bộ con người và toàn bộ cuộc đời của cô. Anh sắp xếp quỹ đạo cuộc đời của cô cho cô. Làm sao anh có thể biến mất trong thế giới của cô? Không, hoàn toàn không phải như vậy. Anh không cho phép mình không tồn tại trong thế giới của cô. Tuyệt đối không, vì vậy, anh vươn một bàn tay ra kẹp cánh tay cô như kẹp thép. Kéo nhẹ, một lần nữa kéo người phụ nữ như điêu khắc vô cảm vào trong vòng tay anh. Tịch Mộ Như, hiện tại em nói cho tôi biết, tại sao nước lại có màu đỏ? Đông Phương Mặc ôm chặt Mộ Như đang trần trụi, giọng nói lạnh lùng đã chậm lại rất nhiều, môi mỏng kề sát vào tai cô, nhẹ nhàng hỏi, có phải em, đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh thật sự muốn biết sao? Mộ Như rốt cuộc cũng có một vết nứt trên y mặt, có lẽ là do thân thể lạnh lẽo đột nhiên dựa vào vòng tay ấm áp của anh. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ừ, Đông Phương Mặc gật đầu. Rồi thì thầm, em là, tình yêu, là vợ của anh mà không phải sao? Được, vậy tôi nói cho anh biết ngay bây giờ. Mộ Như nhẹ giọng nói, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm đôi mắt không còn lạnh lùng. Hai tay giấu ở trong túi áo, dùng với tốc độ nhanh nhất ấn vào công tắc lò xo của con dao quân đội Thụy Sĩ. Với một tiếng click, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng đâm ra. A. Đông Phương Mặc phóng ra với tốc độ nhanh nhất, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn mũi dao dính máu trên y tay Mộ Như, sau đó dùng ánh mắt khó tin nhìn người phụ nữ có ánh mắt thờ ơ trước mặt. Tìm chết, Đông Phương Mặc bước tới, tát thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của Mộ Như, lập tức in ra năm dấu tay, không phải, là năm ngọn núi nhỏ. Mộ Như ngã xuống, ngồi trong bồn tắm đầy máu đỏ. Cô biết mình đã thất bại. Cô đã thất bại trong cuộc thi này với Đông Phương Mặc. Mặc dù đã chuẩn bị rất lâu và chờ đợi cơ hội này rất lâu nhưng ngoài mặt cô vẫn rất lo lắng nên khi ấn nút công tác, tay cô đã nhanh hơn một bước. Lúc đó bụng anh đã không ôm sát vào cơ thể của cô, mà có một khoảng cách nhất định. Đông Phương Mặc cởi quần áo, kiểm tra bụng của mình. Một cái lỗ nhỏ đã bị đâm thủng. May mà không sâu. Chỉ khoảng 5 mm, người phụ nữ chết tiệt này. Anh không ngờ lòng dạ cô lại thâm độc như vậy. Tối nay cô ra ngoài mua vũ khí sắc bén để tự vệ. Hay là mua về để ám sát anh. Nhìn người phụ nữ đã ngất đi vì một cái tát vào mặt. Anh lại nghiến răng chịu đựng cơn đau ở bụng. Cúi người xả nước ra khỏi phòng tắm. Cởi quần áo ướt của cô 3-2 lần. Rồi lấy một chiếc khăn tắm lớn để quấn cô lại. Sau đó bế cô xoay người bước ra khỏi phòng tắm, ném cô xuống giường, rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Chết tiệt, hóa ra là anh đã bỏ qua. Đêm nay người phụ nữ này không chỉ có móng vuốt sắc nhọn mà còn có răng nanh. Không phải là mèo, rõ ràng đã trở thành một con hổ cái hung dữ sắp cắn người. Vừa đi đến phòng y tế của Mạc Viên, anh nhanh chóng lấy di động ra gọi cho A Hào. Bảo anh ta nhanh chóng điều tra xem tối nay Tịch Mộ Như đã đi đâu. Đã gặp ai, anh ta phải tìm ra. Ai đã cho Tịch Mộ Như can đảm để dùng dao đâm vào anh như vậy? Cách chương.